Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, cường đại bất tử hỗn độn thể. Canh, 4, Giang Hồng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cả người sắc mặt trong nháy mắt biến trắng xám vô cùng. Bành, bành. Hai đạo trầm đục âm thanh tại Giang Hồng bên cạnh vang lên. Cái này khiến tim của hắn đập đột nhiên ra tốc lên. Thế nào, cũng không dám nhìn ta sao? Bạch Phong nhìn lấy ngồi tựa ở dưới cành cây Giang Hồng. Thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi. Ha ha, Giang Hồng lúc này toát ra một vệt cứng ngắc nụ cười. Chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mi mắt. Cũng là Bạch Phong cùng Đồ Khuê hai người hí ngược khuôn mặt. Bạch Phong đại nhân, ngài làm sao ở chỗ này đây? Giang Hồng nhìn lấy Bạch Phong, nỗ lực để cho mình chấn định lại, mở miệng hỏi. Bạch Phong không có trả lời, ngược lại nhìn lấy Giang Hồng hỏi ngược lại. Đừng hỏi ta vì sao tại cái này, ta rất muốn biết ngươi vì cái gì tại cái này. Bạch Phong đại nhân, ngươi nhìn, tiểu tử linh huyền kiếm ta tìm được, không nghĩ tới Hạ Hạo cái kia ra hỏa vậy mà đem cái này tiểu tử linh huyền kiếm giấu đến cái này. Tiểu trong rừng cây, ta cũng là hôm qua tại ngươi sau khi đi, đạt được cái này manh mối, chạy suốt đêm tới, tìm kiếm rất lâu, cái này mới tìm được. Giang Hồng lúc này vội vàng xuất ra một thanh tiểu tử linh huyền kiếm mở miệng giải thích, nha. Bạch Phong sau khi nghe được, cũng không có lập tức tiếp nhận Giang Hồng đưa tới tiểu tử linh huyền kiếm, mà chính là toát ra một vệt vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi. Có thể ta vừa mới ở phía trên nghe được ngươi tự nói, giống như không phải có chuyện như vậy à? Giang Hồng nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng giải thích nói. Bạch Phong đại nhân, vừa mới ta lời kia đều là trò đùa lời nói. Dù sao tử linh huyền kiếm chính là hồn vực đệ nhất thần kiếm, mà cái này tiểu tử linh huyền kiếm càng là trước kia ta nghĩ cũng không dám nghĩ, hiện tại bỗng nhiên nắm giữ, tự nhiên sẽ có loại kia ý nghĩ. Thế nhưng loại ý nghĩ chỉ là nhất thời mà thôi, ta chưa bao giờ quên ta tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là đại nhân ngài ban cho ta. Ngươi lời nói này thật đúng là đầy đủ xinh đẹp. Đáng tiếc, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Cái này tiểu tử linh huyền kiếm ngươi hôm qua ban ngày thì đã tìm được. Ngươi cho rằng ta tối hôm qua vì sao muốn đi tìm ngươi? Bất quá là thăm dò ngươi mà thôi. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a. Bạch Phong nhìn lấy Giang Hồng, trong mắt lộ ra lấy một vệt sát cơ nói ra. Bành, nghe được Bạch Phong những lời này, Giang Hồng biết tải cũng vô pháp biên đi xuống, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lộ ra vẻ sợ hãi cầu khẩn nói. Bạch Phong đại nhân, van cầu ngươi thì tha ta lần này đi, ta cũng là tham lam quấy phá, van cầu ngươi đang cho ta một cơ hội đi. Tốt, ta ngay tại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, ta liền để ngươi còn sống rời đi. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Giang Hồng, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Cái gì? Đại nhân, ngài đừng tìm ta nói giỡn. Ta cái này một thân lực lượng kinh khủng, vẫn là ngài ban cho ta. Lực lượng của ngài sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ta làm sao dám cùng ngài đánh, lại làm sao có thể đánh thắng được ngài? Ngài cái này hoàn toàn là cho ta phán quyết tử hình a. Giang Hồng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng cầu khẩn lên. Bạch Phong nhìn chằm chằm Giang Hồng mở miệng nói, ta chỉ bằng thân thể lực lượng cùng ngươi đánh, còn lại lực lượng cũng sẽ không sử dụng. Chỉ cần ngươi có thể tại công kích của ta phía dưới kiên trì 5 phút đồng hồ, ta thì tha cho ngươi một tên, dạng này như thế nào? Giang Hồng nghe được Bạch Phong lời này về sau, vẫn lắc đầu, bởi vì hắn căn bản không có cùng Bạch Phong nhất chiến dũng khí. Thậm chí, đừng nói kiên trì 5 phút đồng hồ, cho dù là một phút đồng hồ, hắn đều không dám hứa chắc mình có thể kiên trì nổi. Dù là Bạch Phong chỉ sử dụng thân thể lực lượng, theo Bạch Phong ban cho hắn cái này một thân lực lượng kinh khủng, Giang Hồng cũng đã đem Bạch Phong coi như vì thần. Thần muốn cho ngươi tử, ngươi có thể kiên trì một chiêu đều tính ngươi thắng. Ngươi không có lựa chọn thực lực, hoặc là đồng ý, hoặc là chết ngay bây giờ. Bạch Phong căn bản không tại cấp Giang Hồng một lần nữa cơ hội lựa chọn. Nghe được Bạch Phong lời này, Giang Hồng vẻ cầu khẩn cũng dần dần biến mất, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi, đại nhân, phải chăng ta có thể chịu đựng 5 phút đồng hồ liền có thể? Không sai, đừng nói ta không cho ngươi đường sống, ta hiện tại nhục thân tình huống, ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên, cái này đích xác là ngươi một cái cơ hội, nhưng đến cùng có thể không có thể còn sống sót, thì xem chính ngươi mệnh. Bạch Phong nhìn lấy Giang Hồng, thần sắc bình thản nói ra, oanh, một cỗ nửa bước giới giả khí tức khủng bố đột nhiên theo Giang Hồng thể nội bạo phát ra. Đã như vậy, vậy liền đánh đi, Giang Hồng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Bạch Phong hoạt động một chút thân thể, đối Giang Hồng ngoắc ngón tay nói, bắt đầu tính theo thời gian, tới đi, Phong Linh Trảm. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại Giang Hồng trong tay, kinh khủng linh khí rót vào trong đó, trực tiếp chém ra một đạo cự đại kiếm chạm, hướng thẳng đến Bạch Phong đánh tới. Thật chậm, không biết vì cái gì, rõ ràng đã đạt đến xé rách không gian cực kỳ nhanh chóng kiếm chạm. Nhưng ở Bạch Phong trong mắt, lại giống như ốc sên đồng dạng. Bạch Phong tự tin, chỉ cần hắn suy nghĩ nhiều, đạo này cường đại kiếm chạm, hắn liền có thể nhẹ nhõm né nhanh qua đi. Nhưng Bạch Phong không có đi tránh, hắn muốn thử trước một chút chính mình cái này mạnh nhất bất tử hỗn độn thể phòng ngự cường độ đến cùng như thế nào. Còn có chính là, hắn sợ nhẹ nhõm tránh thoát đi sẽ để cho Giang Hồng trực tiếp mất đi chiến đấu tiếp lòng tin, vậy liền đã mất đi hắn muốn biết một chút bất tử hỗn độn thể dự tính ban đầu. Uống! Bạch Phong hét lớn một tiếng, hai tay giao nhau che ở trước ngực, xé rách không gian cực kỳ nhanh chóng kiếm chạm trực tiếp đụng vào Bạch Phong trên hai tay. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Bạch Phong bước chân bị cường đại kiếm chạm đánh lui 2 mét. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Bạch Phong nhìn lấy trên hai tay y phục đã biến mất, mà trên hai tay vậy mà đều không có chút nào thương thế, cũng là toát ra một vệt chấn kinh chi sắc. Phải biết, hắn cái này bất tử hỗn độn thể có thể là có thể hấp thu chung quanh bất luận cái gì thiên địa lực lượng đến chữa trị thương thế. Thật không nghĩ đến, phòng ngự cường độ vậy mà như thế khủng bố, tại cùng cấp bậc công kích của đối thủ phía dưới, liền phòng ngự đều không thể phá mất. Đương nhiên, cái này cũng cùng Giang Hồng thi triển linh kỹ cấp bậc khá thấp có quan hệ. Dù sao, Giang Hồng mới lên làm Tàn Dương các chủ. Đỉnh linh kỹ, hắn còn chưa kịp tu luyện. Cái này con mẹ nó còn thế nào đánh? Giang Hồng thấy không bị mảy may thương thế Bạch Phong, một mặt mộng bức lẩm bẩm. Phải biết, Giang Hồng có thể không có nửa điểm giấu dốt, tới cũng là mạnh nhất linh kỹ, bởi vì hắn biết Bạch Phong cường đại, mà lại, chàng tỷ đấu này còn liên quan đến hắn tự thân tánh mạng. Cho nên, hắn không có chút nào thư giãn, nhưng chính là hắn cái này một kích mạnh nhất, thậm chí ngay cả Bạch Phong nhục thân phòng ngự đều không thể phá mất. Cái này, còn thế nào đánh? Tốt, tiếp đó đến ta xuất thủ. Bạch Phong lúc này nhìn về phía mặt đất Giang Hồng, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Oanh! Giang Hồng sau khi nghe được, không có chút do dự nào, cường đại kiếm chạm lần nữa đánh đi ra. Dù là biết rõ không cách nào làm bị thương Bạch Phong mảy may, nhưng trước mắt hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nhưng tiếp đó, Giang Hồng lại là thấy được để hắn vĩnh thế khó quên một màn. hắn cái này mạnh nhất một kiếm, Bạch Phong dĩ nhiên cũng liền như vậy dễ dàng tránh khỏi. Không sai, tại Giang Hồng trong mắt, Bạch Phong tựa như tản bộ một dạng, không nhanh không chậm hướng hắn đi tới, nhưng lại tránh được hắn siêu nhanh di động kiếm chạm. Cái này vô cùng mâu thuẫn, nhưng lại cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.